Chương 518 519, 518. Chương 518, tại sao có thể là người bình thường? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn vốn là còn chút ít giận tái đi, nghe nói như vậy, nhất thời nhíu mày một cái, nơi nào đau Diệp Hoản Hoản mới vừa rồi liền phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn khó coi, cho nên mới cố ý bán thảm. Vào lúc này thấy có hiệu quả, lập tức nhanh chóng ai ai đi từ từ đi qua. Nơi nào đều đau bắp thịt, vừa đau lại đau xương, cũng cùng bị người cắt đứt lại lắp lên một dạng, còn có nơi này đều bị thương Diệp Hoản Hoản so với một ngón tay. Trên ngón tay một cái to bằng móng tay địa phương chảy trổ ra. Thực sự là vết thương thật lớn a, bị đánh chảy ra sức thịt xương mặt xương mũi, mọi người tỏ vẻ nội tâm một mảnh thê lương. Hứa Dịch, đi lấy hồng thuốc. Tư Dạ Hàn mở miệng. Hứa Dịch vội vàng đứng dậy đi trong ngăn kéo đem hồng thuốc cho cầm tới. Tư Dạ Hàn nắm ngón tay của Diệp Hoản Hoản, giúp nàng khử độc băng bó một chút. Diệp Hoản Hoản lại yêu cầu nói, không phải cái này, không phải cái này, ta muốn một cái nơ con bướm. Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc nàng một cái, ngón tay thon dài xuyên sáp nhỏ dài vải thưa, rất nhanh liền cột chắc một cái đẹp mắt nơ con bướm. Bên trong nhà thể xác và tinh thần bị thương các độc thân chó, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản tím bầm nơi khớp xương, sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Hoản Hoản đột nhiên nhớ tới Tư Dạ Hàn liên quan với không cho phép mình bị thương quy định, nhất thời không dám bán thảm bán được quá mức, vội mở miệng nói, ta đoán chừng là ta say rồi không cẩn thận thế, không có việc gì không có chuyện gì, giúp ta thổi một chút liền không đau á. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng kiểm tra một hồi khớp xương tủy chó của nàng, thần sắc nghiêm túc mở miệng, thân thể của ngươi quá lâu không có vận động, bắt đầu từ hôm nay, ta tìm người dạy ngươi một chút kiến thức cơ bản, mỗi ngày giữ vương rèn luyện. Tư Dạ Hàn nói xong hướng về đối diện Thập Nhất nhìn lại. Thập Nhất. Thập Nhất nghe được Tư Dạ Hàn gọi mình, vội vàng khấp khênh đi tới. Tại Tư Dạ Hàn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi làm huấn luyện viên của nàng. Quỷ quái gì? Thập Nhất một mặt ngộp bức, sợ hãi không thôi mà nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình, cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh lùng. Có vấn đề đương nhiên có vấn đề, quá có vấn đề được không, hắn làm sao có thể có bản lánh đi giáo Hoản Hoản tiểu thư A, đi làm bao cắt thịt còn tạm được được không, không có không thành vấn đề. Thập Nhất kiên trì đến cùng mở miệng. Thật ra thì loại nhiệm vụ này là không tới phiên hắn, lấy cá tính của ông chủ, hẳn là sắp xếp lưu ảnh mới đúng, nhưng là bây giờ, ông chủ lại an bài chính mình nhìn tới này, lần này lưu ảnh phạm lỗi thật sự là quá lớn, coi như là đối với Diệp Hoản Hoản có bất mãn đi nữa. Cũng không nên như vậy công khai vi phạm mệnh lệnh của ông chủ. Tại trong xử lý chuyện này, hắn rõ ràng mang theo tình cảm riêng tư. Thật ra thì Diệp Hoản Hoản rất ghét vận động, nhưng là, thấy Tư Dạ Hàn đều đã giúp nàng sắp xếp xong xuôi, cộng thêm nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, nàng cũng cảm giác mình có cần thiết rèn luyện một chút thân thủ, ít nhất sau đó gặp lại tương tự loại tình huống này mới có thể bảo vệ được chính mình. Vì vậy, Diệp Hoản Hoản mở miệng nói, vậy cũng tốt thấp nhất. Sau đó liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn, làm phiền ngươi đến lúc đó dạy ta một chút phòng thân chiêu số. Thập Nhất nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thật tốt yêu cầu thuật phòng thân người chẳng lẽ không phải là hắn sao? Bên trong nhà những hộ vệ khác nhìn trước mắt lại khôi phục nũng nịu mềm mại cô em, đều là sắc mặt sốt xếp. Nhìn phản ứng của Diệp Hoản Hoản, hình như là tỉnh rượu sau toàn bộ đều quên quát một tiếng say liền sắt thần phụ thân. Vũ lực giá trị mạnh nổ, đây là cái gì thần kỳ thao tác, quả nhiên bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi, ông chủ thích nữ nhân, làm sao có thể sẽ là người bình thường. 519. Chương 519, trừ quyền tối hôm qua đi phi sắc tất cả đều là tâm phúc của Tư Dạ Hàn, khi đó phát sinh hết thảy bọn họ đều bị hạ xuống phong khẩu lệnh. Về phần Diệp Hoản Hoản, uống say nên cái gì cũng không nhớ, thật sự coi chính mình là thế, cho nên mới toàn thân đau nhức. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, nhưng là bởi vì Hứa Dịch bọn họ miệng mồm mọi người nhất trí, nàng cũng không có hoài nghi đường sống. A, xong rồi, yên nhiên đây, yên nhiên thế nào? Diệp Hoản Hoản đột nhiên nghĩ đến. Hứa Dịch phái người đưa trở về rồi. Tư Dạ Hàn trả lời. Nàng có bị thương không? Không có. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp Hoản Hoản cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hoản Hoản nói lấy. Hướng lưu ảnh cùng phương hướng của Tống Tĩnh nhìn một cái, trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt. Chẳng qua là thấy chết mà không cứu mà thôi, cái này so sánh nàng kiếp trước tại Tư gia đã từng chịu đựng, không đáng kể chút nào. Diệp Hoản Hoản thu tầm mắt lại, cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi tiếp tục, Tư Dạ Hàn sẽ xử trí như thế nào hai người này, nàng đã không quan tâm. Hiện tại nàng quan tâm hơn chính là làm sao tăng lên thực lực của mình. Giống như tối ngày hôm qua chuyện như vậy, nàng không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Trọng sinh tới nay nàng điên cuồng thay đổi chính mình, học tập kiến thức, nhưng lại chỉ cần không có nghĩ qua cường hóa một cái thân thủ của mình. Thập nhất huấn luyện viên, quay đầu lại thấy rồi. Diệp Hoàn Hoàn đối với thập nhất lên tiếng chào. Ho khan khục thật tốt, thập nhất ho nhẹ một tiếng, hàm hồ đáp lại. Sau khi Diệp Hoàn Hoàn rời đi, bên trong phòng khách lần nữa khôi phục tinh mịch. Lưu Ảnh không nói tiếng nào vùi đầu đứng ở nơi đó. Sau đó, còn dư lại đối với Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh xử trí. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tư Dạ Hàn, chờ đợi hắn xử lý. Mặc dù nói, Diệp Tiểu Thư còn thật không cần bảo vệ loại vật này, nhưng Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh trách nhiệm không cách nào đẩy, nhất là Lưu Ảnh. Lưu Ảnh đối với Diệp Hoàn Hoàn thành kiến, tại chỗ mọi người đều lòng biết rõ, lần này làm đúng là quá mức. Một lát sau, bên trong nhà rốt cuộc vang lên nam nhân trong trẻo lạnh lùng âm thanh, bắt đầu từ hôm nay, Lưu Ảnh tan mất đội trưởng tất cả chức trách, chuyển do 11 đời quản. Nghe được Tư Dạ Hàn câu nói đầu tiên thời điểm, Lưu Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa như thì không cách nào tin tựa NG, như NG người kha cờ cũng đều trố mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh một tiếng. Lại có thể trực tiếp trừ quyền rồi, như vậy trừng phạt có thể so với đánh mấy trăm roi nghiêm trọng hơn nhiều. Kinh ngạc hơn còn có thập nhất. Đối với Tư Dạ Hàn trách nhiệm nặng nề, hắn thật sự là thụ sủng nhược kinh, nhưng là, hắn chẳng qua chỉ là ám nhất tiểu đội phân đội đội trưởng mà thôi, làm sao có thể giám hộ tổng đội trưởng chức vị Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh cũng vì ông chủ trợ thủ đắc lực, một cái trong ống một cái quản bên ngoài, trọng yếu trình độ, có thể tưởng tượng được. Trọng yếu hơn chính là, tổng đội trưởng chức vị hàng năm khảo hạch một lần, trong đó trọng yếu nhất một hạng chính là khảo hạch vũ lực giá trị. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể đối với đội trưởng phát động khiêu chiến, mà Lưu Ảnh đã thắng liên tiếp ba giới. Thân thủ của hắn mặc dù cũng không kém, nhưng mỗi lần đều bại ở dưới tay Lưu Ảnh, coi như bại tướng dưới tay Lưu Ảnh, giám hộ Lưu Ảnh chức vị, làm sao có thể phục chúng, dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể cùng Diệp Tiểu Thư loại này cấp độ yêu nghiệt biến thái so sánh. Tống Tĩnh không nghĩ tới Tư Dạ Hàn trừng phạt sẽ nặng như vậy, nhất thời nóng nảy. Hiểu ra chuyện này chỗ này phạt có thể hay không quá nặng, đội trưởng chẳng qua là nhất thời hồ đồ, cầu ngài nghĩ lại Tống Tĩnh, chớ nói. Lưu Ảnh quát bảo ngưng lại Tống Tĩnh. Chật, hắn đưa ngón tay trên một viên màu lửa đỏ chu tức đồ án chiếc nhận hai xuống, cất bước đi tới trước mặt thập nhất, đem chiếc nhận đưa cho hắn. Thập nhất chống lại Lưu Ảnh lãnh ngạo thần sắc, nhìn chằm chằm cao y viên na y phỏng tay khoai lang một dạng chiếc nhẫn, không khỏi trong lòng cười khổ. Tháng sau liền là năm nay đội trưởng khảo hạch, nếu như hắn hiện tại giám hộ Lưu Ảnh chức vị, chờ đến đội trưởng thời điểm khảo hạch, hắn liền cần phải tiếp nhận thành viên khiêu chiến, bao gồm Lưu Ảnh, cũng có tư cách khiêu chiến hắn. Nếu là đến lúc đó hắn lần nữa thua ở Lưu Ảnh đổi mới kết thúc, hoàn toàn đại lao đi theo thập nhất học thuật phòng thân sẽ là hình ảnh gì, mọi người tự đi cảm thụ một chút đợt, các bảo bảo nhớ đến trang kế tiếp phiếu phiếu hát, so với tâm tâm.